Danzo một cấp người giống nhau. Thế nhưng, ai sẽ ở biết rõ đi đường vòng thời điểm, còn tiếp tục đi tới. Huống chi Sunet nhưng là Si Phong nội định người. Ai dám đoạt, thì phải chết. Danzo, người cũng không phải tiểu hài tử. Mình làm ra tuyển trạch, người muốn chính mình phụ trách. Nhiều tiếng mang theo thấu xương âm hàn, dường như từng thanh bén dao găm, gác ở Danzo trên cổ. Danzo không khỏi nuốt nước bọt, nhưng là vẫn kiên trì nói. Nếu như ngươi không đồng ý, ta phải đi tìm Hokage đại nhân. Xem ra, ngươi là quyết định chủ ý à. Ân, thôi được, vừa lúc canh giờ còn sớm. Đi thôi, Konoha đệ tam diễn tập trang. Ta chờ ngươi. Dứt lời, Si Phong cũng không quay đầu lại. Đi nhanh sao rơi đi tới. Danzo lại tựa như mới vừa từ thi sơn huyết hải trong đi trở lại một dạng. Thở hồng hộc, nhìn Si Phong ánh mắt kinh hồn bất định. Ngón tay không tự chủ được run. Quả nhiên, tựa như trước đây, mới vừa tiến vào Hokage đại nhân ký danh đệ tử lúc. Người bị tuổi tác lớn hài tử cười nhạo là không có người thân không có nhà hài tử thời điểm. Cùng khi đó giống nhau nhãn thần, dường như một đầu hung tàn trí cực đầu lang ánh mắt. Kết quả ngươi xương sườn gãy mất ba cái, đầu bị đập phá, phần bụng cũng đầy là tiên huyết, mà cái kia lớn tuổi nhân, cũng nữa không làm được ninja. Không lâu sau liền tuyệt thực tự sát ở giường, Si Phong. Bằng vào một lần bình dân ninja thân phận có thể đứng ở nhị đại đệ tử nhóm. Dựa vào đúng là này cổ ngươi chết ta sống hung hãn. Danzo đều không có cảm giác được. Hắn trên lòng bàn tay của mình tràn đầy mồ hôi. Cái trán mồ hôi hột cái này tiếp theo cái kia chảy xuống cũng hồn nhiên không cảm giác. Chỉ là trong miệng thì thào nói. Có thể, ta chỉ sợ cũng, nhưng là bất kể như thế nào. Ta cũng muốn nhận rõ thực lực của ngươi. Ta Danzo, tuyệt đối không thua với ngươi. Bất kể là Sarutobi, cũng là ngươi. Danzo cắn chặt răng, theo dần dần đi xa Si Phong đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.